Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 1008, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vụ án ly hôn của tôi sẽ được xử vào 2 giờ chiều. Sau khi đến nơi vào buổi trưa, tôi về biệt thự thắp hương cho mẹ tôi trước. Rồi ăn trưa cùng Giật Khang. Hứa Giật Khang biết tôi sắp đi, vỗ vỗ vai tôi, vẻ mặt đầy lưu luyến, nhưng vẫn nói, dù sao thì, theo đuổi ước mơ luôn là một điều tốt, cuộc đời cậu mới chỉ bắt đầu thôi mà. Tôi đưa cho cậu ấy một hộp quà, nói, trong này là nhẫn cưới và đồng hồ của tôi, đợi cậu rảnh rỗi thì giúp tôi tìm một công ty chuyển phát nhanh đáng tin cậy trả lại cho Giang Vũ Vi. Có thể gửi đến biệt thự hoặc công ty của cô ta, cố gắng đừng đối mặt trực tiếp với cô ta. Các công ty chuyển phát nhanh thông thường sẽ không dám nhận, cậu phải tìm loại chuyên gửi trang sức ấy. Tôi vốn định tự mình trả lại đồ cho Giang Vũ Vi, nhưng nghĩ lại, sau khi xử xong vụ ly hôn vào chiều nay, e rằng cô ta không chỉ không chịu gặp tôi, mà có khi còn muốn tính sổ với tôi. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, suy đi nghĩ lại, chuyển phát nhanh vẫn là ổn thỏa nhất. Hứa Giật Khang tò mò mở hộp quà, vừa nhìn thấy đồ bên trong, mắt cậu ấy lập tức trợn tròn, vẻ mặt kinh ngạc. Những thứ này đều là hàng thật đấy à? Nhìn thôi đã thấy giá trị không nhỏ rồi, cậu không giữ lại sao? Dù có ly hôn, Giang Vũ Vi keo kiệt như vậy, không chịu cho cậu cái gì cả, trả lại những món quà này, thiệt thòi quá. Tôi cúi đầu nhấp một ngụm trà, trầm giọng nói, những thứ này giữ lại thì bỏng tay, có ý nghĩa đặc biệt, không thể nhận. Còn số tiền trước đây cô ta đưa cho tôi thì không trả lại. Hứa Giật Khang bĩu môi, nhét hộp quà vào túi. Được rồi, tôi sẽ giúp cậu giải quyết. Tôi cười cảm ơn, cậu ấy lại hỏi. Chiều nay tôi đã xin nghỉ phép để đi cùng cậu, mấy giờ máy bay của cậu cất cánh? 7 giờ tối, cậu ấy nhẩm tính, bây giờ hơn 2 giờ chiều rồi. Ăn xong bữa này, vừa kịp đợi kết quả phiên tòa. Trên bàn ăn, cậu ấy trò chuyện vu vơ. Đến khi ăn xong, mới hạ giọng hỏi, Cố Manh Manh biết chuyện cậu sắp đi rồi chứ? Tôi gật đầu, không chỉ nói, tôi còn nói thẳng thừng mọi chuyện rồi. Sau này ba chúng ta cứ làm bạn bè, cô ấy cũng đã hứa sẽ cố gắng buông bỏ. Đồng tử Hứa Giật Khang khẽ co lại, giọng điệu đầy nghi hoặc. Cô ấy thật sự nói vậy sao? Tôi, một tiếng, nghi hoặc nhìn cậu ấy. Có vấn đề gì à? Cậu ấy nhếch khóe môi, gượng cười nói. Không sao, chỉ là cảm thấy Cố Manh Manh buông tay quá dễ dàng, không giống tính cách của cô ấy. Có lẽ, cô ấy không muốn làm khó tôi. Tôi xoay ống hút trong tay, đang nói thì điện thoại của Lâm Sơ Nguyệt gọi đến. Giọng cô ấy vẫn thờ ơ. Chúc mừng nhé, thắng kiện rồi. Cậu đã khôi phục tình trạng độc thân, chính thức ly hôn. Mắt tôi sáng lên, lại có chút khó hiểu. Mới hơn 3 giờ, nhanh thế đã kết thúc rồi sao? Chẳng phải sao? Luật sư của Giang Vũ Vi trực tiếp nhận thua, vụ kiện này đánh như chơi vậy. Tôi còn giúp cậu đòi được một khoản bồi thường tổn thất tinh thần. Đáng lẽ cô ta chỉ cần đến cho có lệ, tôi đâu cần tốn công dàn xếp lớn thế này, chán chết. Giang Vũ Vi thật sự đã đến hiện trường phiên tòa ư, cô ta không thể chỉ đến xem trò vui, chắc chắn là thấy tôi không có mặt nên mới bỏ đi. Nhưng đến nước này rồi, cô ta còn tìm tôi làm gì? Với sự kiêu ngạo của cô ta, bị tôi phản bội đến mức này, sao còn đích thân ra mặt? Dù muốn tính sổ, cũng nên phái người ra tay mới phải. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng, tôi cúp điện thoại, nói với Hứa Giật Khang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao cũng rảnh rỗi, hay là đi ra sân bay đợi luôn. Cách chương.